Bất diệt bá thể quyết, chương 537, cút về chỗ ngồi của ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bên trong điện thính, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, từng người đại lão, đều là nhiều hứng thú nhìn xem Mộ Phong cùng Ngũ Lương Cơ. Đăng Tử An ở giữa ngôn ngữ bên trên tranh phong tương đối, chật vật ngã ở điện thính trung ương chỗ. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Mộ Phong đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong điện thính, chỉ còn lại góc dưới bên trái một cái không đáng chú ý vị trí còn trống không. Ở đây có không ít người đều nhận ra Mộ Phong, lại đối với hắn cũng không thèm để ý, Mộ Phong là thiên tài không thể nghi ngờ. Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Khiến Đăng Tử An ăn thiệt thòi lớn, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ, khiến Đăng Tử An ăn thiệt thòi lớn, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ, khiến Đăng Tử An ăn thiệt thòi lớn, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn có thể nhớ kỹ, thiệp mời bên trong vị trí của hắn hẳn là bên trong bên trên sắp xếp. Cuối cùng Mộ Phong ánh mắt rơi tại Đăng Tử An trên người. Nhưng chỉ là còn chưa trưởng thành thiên tài. Trong mắt bọn hắn, lấy Mộ Phong tư lịch, căn bản không có tư cách bước vào điện thính. Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ, khiến Đăng Tử An ăn thiệt thòi lớn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, mà hắn hiện tại tiến vào điện thính, hoàn toàn dựa vào chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Nếu không phải Du Ngọc Vũ tại Mộ Phong phía sau chỗ dựa, Mộ Phong chẳng phải là cái gì? Làm sao, các ngươi muốn tại đại hành điện bên trong động thủ sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói, Ngũ Lương Cơ, Đăng Tử An đều là con ngươi thu nhỏ lại, lại là đem khí thế của tự thân chậm rãi thu liễm. Đại hành điện, Đồ Tam Thiên cùng Mộ Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ, khiến Đăng Tử An ăn thiệt thòi lớn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Mộ Phong nhấc chân hướng phía Đăng Tử An đi đến, Mộ Phong ngừng tại bàn trà trước, chính là Ly Hỏa Quân Vương chấp chính nghị sự chỗ, huống hồ hiện tại lại là sắp lập đại điền, bọn hắn sao lại dám động thủ, nhìn xuống Đăng Tử An, nói, vị trí này là của ta, hiện tại, ngươi, lập tức cút, Mộ Phong khẽ nhả âm, lại như bôn lôi. Chấn định tự nhiên ngồi ở Đăng Tử An chỗ ngồi bên trên. Nhìn về phía Đăng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi. Mộ Phong đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong điện thính, chỉ còn lại góc dưới bên trái một cái không đáng chú ý vị trí còn trống không. Chấn định tự nhiên ngồi ở Đăng Tử An chỗ ngồi bên trên. Nhìn về phía Đăng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi, chấn định tự nhiên ngồi ở Đăng Tử An chỗ ngồi bên trên. Nhìn về phía Đăng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi, hắn có thể nhớ kỹ. Thiệp mời bên trong vị trí của hắn hẳn là bên trong bên trên sắp xếp. Cuối cùng Mộ Phong ánh mắt rơi tại Đăng Tử An trên người. Chấn định tự nhiên ngồi ở Đăng Tử An chỗ ngồi bên trên. Nhìn về phía Đăng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Mộ Phong nhấc chân hướng phía Đăng Tử An đi đến. Mộ Phong ngừng tại bàn trà trước, Đăng Tử An má phải sưng phồng lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Cả người đều tại run rẩy kịch liệt, hắn triệt để bị giận điên lên, chấn định tự nhiên ngồi ở Đăng Tử An chỗ ngồi bên trên. Nhìn về phía Đăng Tử An, nhàn nhạt nói, cút về ngươi chỗ ngồi của mình đi. Đăng Tử An má phải sưng phồng lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, cả người đều tại run rẩy kịch liệt, hắn triệt để bị giận điên lên. Đăng Tử An má phải sưng phồng lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, cả người đều tại run rẩy kịch liệt, hắn triệt để bị giận điên lên. Tại trong cung điện ầm vang nổ vang, Đăng Tử An không nhúc nhích tí nào, âm lãnh nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Nói, tiểu tạp chủng, nhìn xuống Đăng Tử An, nói, vị trí này là của ta, hiện tại, ngươi, lập tức cút. Mộ Phong khẽ nhả âm, lại như bôn lôi,